Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 175. Tôi nhăn, sao vậy? Tôi dựa ở bên cạnh khó hiểu nhìn cô. Những người này đều là nhân viên của công ty Dương Hoa, hơn nữa chức vụ không thấp, ít nhất cũng ở tầng giữa. Tôi nhăn tái mặt nói năng lắp bắp. Cô vừa dứt lời, người bên cạnh đều giật mình. Tôi dư kinh ngạc. Sao nhân viên của Dương Hoa để đến đây chứ? Bọn họ định làm gì chứ? Chẳng lẽ bọn họ để đến để chỉ nhận cậu Lâm sao? Thế này là sao chứ? Tất cả mọi người đều hoang mang, ngạc nhiên lên tiếng. Ai mà ngờ Hùng Mẫn Sinh còn có chiêu này. Yên lặng, yên lặng. Thẩm phán lại gõ búa gỗ. Trong tòa yên tĩnh trở lại, nhưng trên mặt ai cũng im đặt nỗi nghi hoặc. Thưa quý tòa, xin cho tôi được giới thiệu. Người này là Thành Chính, phó phòng tài vụ công ty con dưới trướng công ty Dương Hoa. Thực ra người này cũng đã hỗ trợ tài vụ cho công ty mẹ Dương Hoa đối chiếu sổ sách. Thành Chính, mời cậu nói ra những gì cậu muốn nói trước tòa đi. Hùng Bánh Sinh mỉm cười nói, được. Thành Chính gật đầu sau đó lên tiếng. Thưa quý tòa, thực ra chủ tịch Lâm của chúng tôi luôn luôn có hành vi trốn thuế, hơn nữa không phải một tháng mà tháng nào cũng vậy. Con số rất đáng kinh ngạc, một số tiền khổng lồ, nhưng trước khi anh ta xử lý rất tốt, chỉ có lần này là sơ suất để lại sơ hở. Nói xong, Thành Chính lấy một tập tài liệu từ cặp cách sách mang theo bên mình đưa lên. Thưa quý tòa, đây là chứng cứ liên quan đến việc trốn thuế của tập đoàn Dương Hoa mà tôi thu thập được. Ngoài đó ra, tôi còn có video bọn họ vận chuyển hàng hóa. Mỗi một hộp thuốc trong video đó đều không được liệt kê vào số lượng tiêu thụ của Dương Hoa. Khi báo cáo lên trên, tất cả đều biến thành thuốc không phù hợp, chất được bị tiêu hủy. Trên thực tế, chúng đã được chuyển đi. Thưa quý tòa, tôi thể cho mọi người xem đoạn video đó. Thành Chính nói ra, mọi người đều kinh ngạc, xin mời chiếu lên đi. Thẩm phán nghiêm túc nói, Thành Chính lập tức tìm video trong điện thoại, chiếu lên màn hình lớn. Trong tầm mắt, tòa án này rộ lên xôn xao, tất cả sôi sục. Video chiếu cảnh y hệt lời nói của Thành Chính. Nhà máy dược phẩm dưới trướng Dương Hoa đúng là sản xuất thuốc và vận chuyển đi từng lô. Số thuốc đó không hề được chuyển tới các tiệm ở các nơi. Nếu quý tòa không tin tôi, những người bên cạnh tôi đều có thể chứng minh. Bọn họ đều là nhân viên tầng trung của tập đoàn Dương Hoa, cũng đã tiếp xúc với không ít thứ nội bộ công ty. Chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tất cả mọi hành động và lời nói của chúng tôi. Thành Chính nghiêm túc nói. Thẩm phán liếc nhìn những người đó, vẻ mặt ai đấy đều rất nghiêm túc. Ông ta hít thật hơi, rơi vào trầm mặc. Hùng Mẫn Sinh nhìn sang Lâm Minh, mỉm cười nói. Bây giờ nhân chứng, vật chứng đã đầy đủ. Cậu Lâm, cậu còn gì muốn nói hay không? Thành Chính mới là sát chiêu mạnh nhất của đám người Phạm Lạc và Hùng Mẫn Sinh. Thế là đã định đẩy Lâm Minh rơi xuống địa ngục, mãi mãi không bắt đầu lên được. Tất cả mọi người ở đây đều nín thở, nhìn về phía Lâm Minh. Chờ đợi xem anh có thể đưa ra lời giải thích hợp lý gì, nhưng là mình vẫn trả lời một cách sống chết mặc bay. Tôi thực sự không để nói. Thưa quý tòa, có thể tuyên án rồi. Hồ Mẫn Sinh lắc đầu khẽ cười. Người xung quanh đều thổn thức, vô cùng thất vọng. Thẩm phán bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Minh, thấy anh không có ý định gì tiếp tục lên tiếng, bèn cầm búa gỗ ở bên cạnh lên, định gõ búa tuyên án. Đúng lúc đó, Thu Huyền Sinh mãi không nói gì, cuối cùng cũng lên tiếng. Thưa quý tòa, có thể cho phép tôi hỏi nguyên cáo một câu trước khi tuyên án hay không? Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta. Đương nhiên là có thể. Thẩm phán gật đầu. Ông muốn hỏi gì? Phạm Lạc khẽ nhíu mày. Tôi muốn biết vì sao cậu Phạm lại chiếm số tiền 1 tỷ mà cậu Lâm bồi thường cho đoàn làm phim chiếm hổ về cho riêng phần mình. Thu Huyền Sinh bình tĩnh nói. Ông ta vừa dứt lời, Phạm Lạc và Văn Lệ biến sắc ngay lập tức. Hồ Mẫn Sinh cũng ngạc nhiên nhìn về phía hai người, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Ông nói cái gì? 1 tỷ nào chứ? Tôi không hiểu, tôi không biết ông đang nói cái gì cả. Phạm Lạc nhanh chóng hoàn hồn trở lại, ấp a ấp nói ra. Cậu Phạm, cậu quên rồi sao? Hôm qua cậu đích thân đến tập đoàn Dương Hoa tiến hành thương lượng trong hòa bình về vấn đề hợp đồng của đoàn làm phim chiến hổ. Thực ra chủ tịch Lâm đã ý thức được và hợp đồng có vấn đề nên đã bồi thường cho người của đoàn làm phim chiến hổ theo tính cách trên hợp đồng. Thì khoản bồi thường này không đến 1 tỷ, nhưng để bồi thường cho tổn thất của đoàn làm phim, cậu ấy đã bỏ ra hẳn 1 tỷ. Ngoài khoản bồi thường ra thì còn là phí an ủi mấy trăm triệu. Tôi vẫn luôn thấy rất tò mò. Ta chắc rõ ràng cậu đã lấy được một khoản bồi thường rồi, nhưng vẫn muốn mang chuyện này ra trận tòa, công khai đối đầu với chúng tôi. Lẽ nào cậu đã nuốt hết 1 tỷ kia rồi sao? Thu Huyền Sinh không nhanh không chậm đáp lại. Ông ta vừa dứt lời, những người có đang làm phim chiến hổ đang dự phiên tòa đều như ngạt thở. Đám người thành chính cũng vừa vàng nhìn về phía Phạm Lạc, ai nấy vô cùng kinh ngạc. Vớ vẩn, tôi nuốt một tí tệ đó lúc nào chứ? Không, không đúng, tôi không hề một đít một tí tệ nào cả. Tôi tên Lâm, đưa một tí cho tôi lúc nào, sao tôi không biết? Phạm Lạc túa mồ hôi lạnh vội vàng nói. Cậu Phạm, cậu không thừa nhận cũng không sao, ở đây có lịch sử chuyển khoản. Thu Huyền Sinh nói ra, lịch sử chuyển khoản thì có thể cho thấy điều gì chứ? Các ông chuyển tiền cho tôi, sau đó nói với tôi chuyện này thì chẳng phải là tôi bị oan sao? Cậu Phạm, hôm qua sau khi nhận được 1 tỷ, có phải cậu đã dùng thẻ ngân hàng hay không? Còn nữa, cậu có đọc tin nhắn thông báo nhận 1 tỷ hay không? Những việc này đều có thể điều tra được. Thật ra lời giải thích của cậu rất miễn cưỡng. Thu Huyền Sinh lắc đầu, Phạm Lạc há miệng không thốt nên lời. Thu Huyền Sinh nói đúng, Phạm Lạc không thể chối bỏ khoản tiền này. Cậu nhận 1 tỷ của chủ tịch Lâm thật sao? Sắc mặt Hùng Bảnh Sinh xa sầm lập tức hỏi, tôi không có. Phạm Lạc không dám thừa nhận, nghiến răng nhớ giọng nói. Chuyện anh ta dọa dẫm chủ tịch Lâm chỉ có anh ta và Văn Lệ biết, nên khi nhận được tiền đương nhiên không nói với người khác. Đồ ngu, đã lúc này rồi mà cậu còn không thừa nhận sao? Tôi cậu có cầm hay không? Mà nói cho tôi biết, nếu không tôi không biết nên đối phó thế nào đâu. Hùng Bảnh Sinh cuốn lên nhớ giọng quát, tôi thực sự không nhận mà. Phạm Lạc cũng cuốn lên nhưng rõ ràng không còn tự tin nữa. Phạm Lạc, nếu cậu đã cầm thì mau thừa nhận đi, đây là cái bẫy của chủ tịch Lâm. Nếu cậu không nhanh chóng thoát ra chỉ e cục diện sẽ có sự thay đổi. Võ Nhân cũng nhớ giọng nói, các ông làm ăn kiểu gì vậy? Tôi bảo các ông kiệt chủ tịch Lâm, sao ai nấy đều nhìn tôi làm gì? Phạm Lạc không thể hiểu nổi, dứt khoát không giải thích nữa mà thay đổi chủ đề, gào lên. Hai người nhíu mày, thật ra có hay không bọn họ có thể nhìn ra được. Tuy Phạm Lạc là diễn viên nhưng hai người bọn họ cũng là người lão luyện. Huống hồ nếu không có chuyện này thì sao Thu Huyền Sinh dám nói ra những lời như vậy chứ? Như vậy chẳng phải là tự bê đá đập vào chân mình sao? Phạm Lạc, tôi nói với cậu lần cuối, cậu mau thừa nhận chuyện này đi, nếu không tài khoản của cậu vô duyên vô cớ có thêm 1 tỷ thì không thể giải thích được. Bọn họ điều tra tài khoản của cậu ngay tại tòa thì cậu không giấu được đâu. Hùng Bảnh Sinh lạnh lùng nhớ giọng nói. Toàn thân Phạm Lạc run rẩy, biết không thể ngụy biện được nữa, chỉ có thể nhỏ giọng đáp, thực ra là có đưa 1 tỷ. Cậu thừa nhận ngay từ đầu có phải là xong rồi không? Luật sư Hùng, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi đã trước 1 tỷ này là của tôi, không thể trả cho thằng gốc họ Lâm kia được. Phạm Lạc vội nói. Luật sư Hùng chẳng thèm đếm xỉa tên ta, xoay người đi nói ra, tôi đã nói chuyện với thân chủ của tôi rồi, cậu ấy quá thật đã nhận 1 tỷ mà chủ tịch Lâm tặng, nhưng chủ tịch Lâm không nói cho cậu ấy biết đây là khoản tiền bồi thường hợp đồng của đoàn làm phim chính hổ. Đã ghi rõ lúc chuyển khoản rồi, chắc là cậu ấy không đọc. Phạm Lạc có thực là không đọc, là mình cũng chắc chắn anh ta sẽ không đọc. Vợ thân chủ của tôi muốn dùng 1 tỷ này để bồi thường cho từng nhân viên của đoàn làm phim chiến hổ, chắc là không vấn đề gì chứ? Thu Huyền Sinh hỏi ra. Việc này chắc là không vấn đề gì. Luật sư Hùng chần chừ một lát rồi đáp lại. Phạm Lạc ở phía sau gần như muốn ngất đi. Luật sư Hùng, ông bị điên rồi sao? Ông không nghe thấy lời tôi vừa nói sao? Phạm Lạc không ngồi yên được nữa, lập tức rít gào lên, câm miệng. Võ Nhân ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở, cậu đừng lên tiếng, nếu không mọi chuyện sẽ hỏng bét đó. Nhưng ông Võ im đi. Sắc mặt Võ Nhân lạnh lùng, Phạm Lạc há miệng cuối cùng vẫn là chọn im lặng. Nếu cậu Phạm được chọn lấy 1 tỷ này để bồi thường thì phiên tòa này có thể kết thúc rồi chứ? Thu Huyền Sinh miếng cười nói, ông vẫn chưa giải thích chuyện trốn thuế lậu thuế mà. Phạm Lạc nghiến răng vội kêu lên, việc đó không liên quan đến vụ án này. Có liên quan hay không không phải do ông quyết định, xin thẩm phán hay là quyết định. Hùng Bảnh Sinh hừ một tiếng, việc này thưa quý tòa, tôi không ủng hộ việc tiếp tục truy hỏi. Thu Huyền Sinh vẫn tỏ vẻ khó xử lên tiếng, nếu có thật có ích cho việc vạch trần chân tướng của vụ án thì tôi nghĩ các ông cần phải nói rõ chuyện này. Thẩm phán Lưu nghiêm túc nói. Ông ta vừa dứt lời, Thu Huyền Sinh trở nên do dự. Một lát sau ông ta nhìn về phía Lâm Minh, thế là được rồi. Được, Thu Huyền Sinh gật đầu, sau đó nói với thẩm phán Lưu, kính thưa quý tòa, tôi thấy gọi một cuộc điện thoại hay không? Gọi cho ai? Người đã lấy số thuốc trị giá 300 triệu. Thu Huyền Sinh mỉm cười đáp. Những lời của Thu Huyền Sinh khiến tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Gọi cho người lấy số thuốc trị giá 300 triệu sao? Bọn họ làm gì vậy chứ? Từ chui đầu vào lưới sao? Sao chuyện này có thể mang ra để nói như vậy chứ? Chẳng phải là không tránh mà tự khai sao? Không ai có thể hiểu ý của Thu Huyền Sinh. Bọn họ đều nhìn ông ta với ánh mắt nghi hoặc. Hùng Bảnh Sinh lại càng cảm thấy không ổn. Ông ta chắc chắn là mình không phải là đồ ngốc, Thu Huyền Sinh lại càng không phải. Chắc chắn ông ta biết rõ hậu quả khi gọi người này đến. Lẽ nào Thu Huyền Sinh muốn đưa chủ tịch Lâm vào tù sao? Hồ Minh Sinh thầm kinh ngạc trong lòng. Ông Võ, ông thấy sao? Hồ Minh Sinh bất đắc dĩ ngoảnh sang giới thượng hỏi. Tôi không biết bọn họ định giở trò gì, nhưng chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng không thể rút lui được nữa. Cứ xem bọn họ có mánh khóe gì đi. Võ Nhân trầm giọng đáp. Được. Hồ Minh Sinh gật đầu, sau đó nói với bên kia. Nếu lịch sư Thu đã nói như vậy, thì ông hãy mau gọi điện thoại cho người kia đến đây đi. Ông ấy có thể đến được hay không, không phải do tôi quyết định. Tôi phải gọi trước để hỏi. Nếu ông ấy đồng ý, thì chuyện này rất dễ giải quyết. Thu Huyền Sinh đáp lại. Nếu ông ta đến thì đương nhiên rất dễ giải quyết rồi. Nhưng chuyện này đến hay không, không phải là do ông ta quyết định. Dù sao hành vi của ông ta và cậu Lâm cũng đã vi phạm pháp luật. Hồ Minh Sinh trầm giọng nói. Chuyện này vẫn chưa có kết luận. Xin luật sư Quý Minh cáo đừng tự ý đưa ra kết luận. Thu Huyền Sinh bình thản nói, sau đó cầm điện thoại lên gọi đến một số. Sau khi bên kia nghe máy, thái độ Thu Huyền Sinh lập tức trở nên cung kính. Anh nói dạ thưa, thái độ cực kỳ khiêm nhường. Chứng kiến cái này, đám người Phạm Lạc Văn Đệ đều vô cùng nghi hoặc. Những người đến dự phiên tòa cũng không hiểu gì. Ông ta đang gọi cho ai vậy? Không biết. Chờ lát nữa người kia đến là biết ấy mà. Những tiếng bàn tán vang lên, nhưng sắc mặt Hùng Bấn Sinh lại cực kỳ khó coi. Ông ta vội vàng ngoảnh lại nói với Võ Nhân. Ông Võ chắc là có biến. Thái độ Võ Nhân cũng trở nên lúng túng. Thu Huyền Sinh không chỉ là một trong ba loại đại sư Yến Kinh, mà nhà họ Thu còn có thế lực không tầm thường ở Yến Kinh. Trước giờ chưa ai có thể khiến Thu Huyền Sinh cung kính như vậy, thế nên chắc chắn người ở đầu bên kia điện thoại là một người cao quý bất phàm. Ông Võ, nên như có nhân vật máu mạch nào đó đến thật thì chúng ta phải làm sao đây? Hồ Minh Sinh hỏi vẻ kiên dè. Sợ gì chứ, thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, cần gì phải sợ người kia chứ? Đến thì cứ đến thôi. Hôm nay dù là ông trời phạm lỗi mà đứng ở đây thì cũng phải bị trừng trị, không ai thoát được. Võ Nhân đã rất nghiêm túc. Có câu nói này thì Hồ Minh Sinh yên tâm rồi. Võ Nhân dù sao cũng là người đức cao vọng trọng trong giới lịch sử, nên ông ta đã nói như vậy thì chắc chắn lát nữa sẽ không còn khoanh tay đứng nhìn. Để xem Thu Huyền Sinh sẽ mời ai tới. Thu Huyền Sinh đặt điện thoại xuống, mỉm cười nói. Kính thưa quý tòa, người kia đang trên đường đến đây, bây giờ chúng ta chờ một chút chứ? Có thể chờ. Thẩm Anh Lưu trầm giọng đáp. Đây không phải là chuyện nhỏ, hiển nhiên ông ta cũng rất coi trọng. Tôi thì không nói đến chuyện này có liên quan đến vụ án hay không. Cho dù không liên quan thì đây cũng là một vụ trốn thuế mấy trăm triệu, hơn nữa liên quan đến tập đoàn Dương Hoa. Thì con số không chỉ dừng lại ở đó, dù là ai cũng thể trơ mắt ra nhìn được. Được, Thu Huyền Sinh gật đầu rồi im lặng. Sắc mặt Hùng Văn Sinh cũng trở nên âm trầm. Rồi Sơn Hùng, bây giờ làm sao đây? Sao vẫn chưa có kết quả xử án chứ? Tên họ Lâm kia định giải quyết thế nào? Luật sư Hùng, Phạm Lạc vội hỏi. Sao nào? Cậu còn muốn dựa vào hợp đồng để đập chết chủ tịch Lâm sao? Nằm bơ đi. Nếu thắng vụ kiện này, cậu ta cùng lắm là phải bồi thường một chút đỉnh. Nếu muốn đưa cậu ta vào tù thì phải dựa vào cái này đó. Nếu là cậu chỉ muốn chút tiền bồi thường của chủ tịch Lâm thôi sao? Tôi đã cho cậu biết, nếu chỉ như vậy thì cậu không thể dùng số tiền này được. Với địa vị và tài sản chủ tịch Lâm và những hoa ở trong nước, cậu nghĩ các cậu có thể được yên thân sao? Luật sư Hùng lạnh lùng nói. Phạm Lạc sửng sốt, lập tức hoảng lên. Vậy hãy làm theo lời ông nói đi, đưa anh ta vào tù, nhất định phải đưa anh ta vào tù. Phạm Lạc không biết gì, còn luật sư Hùng cũng có tính toán riêng của mình. Phạm Lạc không hề biết vụ kiện này đã không chỉ là tranh giành lợi ích giữa anh ta và Lâm Minh, mà còn là trận chiến giữa luật sư Hùng và ba luật sư Yến Kinh. Nếu ông ta có thể thắng vụ kiện này thì chính là luật sư số 1 của Hoa Quốc. Đến đó chắc chắn danh tiếng sẽ nổi như cồn, tiền bạc cuồn cuộn muốn gì con ấy. Hồ Minh Sinh, ông ta cũng thấy một bước lên trời. Luật sư Hùng hít sâu một hơi, ánh mắt đầy nóng bỏng, bàn tay bất giác siết chặt. Đây là cơ hội tuyệt vời để đổi đời. Nhưng lúc này hành chính lại không còn ngồi yên được nữa. Kính thưa quý tòa, nếu có thể tuyên án bị cáo chắc chắn có hành vi lừa đảo chúng tôi chưa? Chúng tôi yêu cầu nhận được bồi thường xứng đáng. Hành chính lớn tiếng nói. Đúng, chúng tôi muốn nhận được bồi thường xứng đáng. Chúng tôi muốn được bồi thường. Những nhân chứng được Phạm Lạc kéo tới cũng đồng thanh hô lên. Hiển nhiên bọn họ nghe thấy 1 tỷ trong tay Phạm Lạc thì đã không ngồi yên được nữa. Yên lặng. Thẩm Văn Lưu lại giơ chiếc búa gỗ lên. Sắc mặt Phạm Lạc cũng vô cùng khó coi. Anh ta không muốn cứ thế mà đánh mất 1 tỷ trong tay, nhưng hiện giờ anh ta không còn cách nào khác. Hồ Minh Sinh đã không nghĩ đến vụ án này nữa, đương nhiên cũng sẽ không tranh cãi vì nó. Bất đắc dĩ Phạm Đạt chỉ có thể từ bỏ. Thẩm Văn Lưu lập tức làm theo trình tự tuyên đọc phán quyết. Bởi vì Lâm Minh cũng thừa nhận 1 tỷ kia là để cho Phạm Lạc giao cho người và làm phim, nên anh không có bất kỳ dị nghị gì. Phạm Lạc ủ rũ chán chường, sắc mặt trắng bệch. Bảo anh rút đơn thì anh không rút, bây giờ thì hay rồi đó, 1 tỷ thế là đi tông. Văn Lệ vừa khóc vừa nói bên cạnh. Phạm Lạc Tiến Trang hậm hực trừng mắt nhìn Lâm Minh. Em yên tâm, anh nhất định sẽ đòi lại gấp bội. Thẩm Anh Lưu vừa đọc xong kết quả, đánh người thành chính liền mừng rỡ như điên, khoa tay múa chân. Như vậy tính ra, mỗi người bọn họ nhận được ít nhất là mấy triệu. Đó là một khoản tiền lớn. Phạm Lạc cũng được chia một phần, nhưng sắc mặt anh ta không vui nổi, hàm răng nghiến đến mức sắc vỡ nát. Luật sư Hùng, Phạm Lạc tức giận nhìn ông ta. Đương nhiên, Hùng Mẫn Sinh hiểu tâm trạng lúc này có Phạm Lạc bèn lên tiếng. Kính thưa quý tòa, chúng ta đã chờ gần nửa tiếng rồi, tại sao người mà bị cáo gọi vẫn chưa đến? Thẩm Anh Lưu nhìn về phía Thu Huyền Sinh, chờ thêm đi. Thu Huyền Sinh lắc đầu nói, ông không thể gọi điện thoại dục sao, bao nhiêu người đang chờ thế này. Hồ Minh Sinh lạnh lùng nói, không thể dục được. Thu Huyền Sinh ngay lập tức đáp lại, tại sao chứ? Không có tại sao, chỉ là không thể dục, hay nói cách khác, tôi không có tư cách để dục. Thu Huyền Sinh lại nói. Hơi thở của mọi người đều run rẩy, nhìn ông ta với ánh mắt không thể tin nổi. Không có tư cách dục sao, phô trương gớm nhỉ. Trước cùng là ai mà dám khiến Thu Huyền Sinh, một trong ba đoàn luật sư Yến Kinh, phải nói ra những lời như vậy chứ? Bọn họ giật thót trong lòng, ai cũng kinh ngạc nhìn ông ta. Hồ Minh Sinh lại càng kinh ngạc hơn. Sắc mặt ông ta khó coi, biết là không thể kéo dài được nữa, lập tức lên tiếng. Kính thưa quý tòa, tôi nghi ngờ luật sư có bị cáo cố ý kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến phán quyết tiếp theo của vụ án. Tôi hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc vụ án này, tuyên án ngay lập tức. Thẩm Phán Lưu ngay thế nhìn mọi người trong phòng xử án, suy nghĩ một lát rồi nói. Vụ án này có tính chất nghiêm trọng và phức tạp, nhưng suy nghĩ đến vấn đề thời gian có thể tạm nghỉ giữa chừng. Luật sư Hùng cuốn lên vừa nói, kính thưa quý tòa, tôi từ chối tạm nghỉ giữa chừng. Nếu có tiếp tục kéo dài như vậy thì tôi cảm thấy rất bất công cho thân chủ của tôi. Thẩm Anh Lưu lập tức rơi vào trầm tư. Hùng Minh Sinh thấy thế biết là có hy vọng định nói tiếp, nhưng đúng lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên, làm phiền đến mọi người trong phòng xử án. Luật sư Thu, xin hãy để điện thoại ở chế độ im lặng. Thẩm Anh Lưu bất mãn nói, tôi xin lỗi thưa quý tòa, là điện thoại của người mà tôi gọi đến. Thu Huyền Sinh chỉ vào hiển thị màn hình nói ra. Xuân Anh lập tức im phăng phắc, mau nghe đi, cảm ơn quý tòa. Thu Huyền Sinh ở nút nghe, vâng, tôi sẽ nói với thẩm phán ngay. Thu Huyền Sinh vừa nói vừa gật đầu với mặt vô cùng trang trọng. Một lát sau ông ta tắt điện thoại, nói với thẩm phán Lưu, kính thưa quý tòa, người tôi gọi đã đến, nhưng do đã bắt đầu xét xử nên ông ấy không thể vào được. Tiểu Thái, cậu ra giải quyết đi, làm theo quy trình. Thẩm Anh Lưu nghiêm túc nói, vâng. Trợ lý tên Tiểu Thái gật đầu rồi rời khỏi phòng xử án. Tiểu Thái nhanh chóng chạy ra cửa phòng xử án dưới sự hộ tống hai nhân viên tòa án. Lúc này ngoài cửa và đứng đầy người, các phóng viên chưa rời đi nhưng không thể vào bên trong, chỉ thấy chen chúc bên ngoài chờ kết quả của vụ kiện. Một chiếc xe con màu đen đang đổ ở ven đường, nhìn không vẻ gì là xe sang, nhưng đầu xe có một dấu đỏ nhìn rất bắt mắt. Tiểu Thái không khỏi liếc nhìn biển số xe, vừa nhìn thấy anh ta liền cứng đờ người đứng như trời trồng. Đúng lúc này cửa xe mở ra, một người mặc áo sơ mi kiểu cổ xuống xe. Người này tóc mai điểm bạc, làn da đồi bồi, nhìn đã rất lớn tuổi nhưng đôi mắt sáng rực hữu thần, có cảm giác có thể nhìn thấu lòng người. Ông ta ngồi trên xe lăn được người ta khiêng xuống, nhìn có vẻ không thể đi lại. Cậu là người của tòa án sao? Chào cậu, tôi là Trịnh Nam Thiên. Người kia xoay bánh xe lăn tới trước mặt Tiểu Thái nói ra, chào ông, mời ông đi theo tôi. Tiểu Thái hoàn hồn trở lại vừa vàng đáp, được. Trịnh Đăng Thiên gật đầu rồi được đẩy vào bên trong. Các phóng viên ở cửa đều ngạc nhiên, sau đó vội vàng bấm máy chụp ông lão không ngừng. Sau khi hoàn tất quy trình, Trịnh Đăng Thiên được đưa vào phòng xử án. Tất cả mọi người trong phòng xử án đều đồng loạt quay sang nhìn người đang ngồi trên xe lăn, ai nấy đều rất tò mò. Ông Trịnh, Thu Huyền Sinh nở nụ cười lên tiếng chào hỏi. Ông đến rồi, vất vả trông quá. Phan Long và Phương Thị Trân cũng vội vàng chào hỏi, không dám chậm trễ chút nào. Trịnh Nam Thiên gật đầu với ba người bọn họ, rồi quay sang nhìn Lâm Minh cười ha hả. Cậu Lâm, xin lỗi vì đã đến muộn. Không sao, chỉ cần có thể trả lại sự trong sạch cho tôi, bao lâu cũng không là muộn. Lâm Minh bình thản đáp, được. Trịnh Nam Thiên gật đầu. Thẩm Văn Lưu nhìn Trịnh Nam Thiên, chỉ cảm thấy ông ta có chút quen mắt nhưng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Chào ông chính là người đã mua số thuốc trị giá 300 triệu của tập đoàn Dương Hoa, đúng không? Thẩm Văn Lưu hỏi lại. Đúng vậy, nhưng trên thực tế tôi không phải là người mua, tôi chỉ là người trung gian mà thôi. Người trung gian, ông mua số thuốc này cho ai? Các chiến sĩ ở tiền tuyến. Trịnh Đăng Thiên bình tĩnh đáp. Ông ta vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc. Chiến sĩ sao? Nghĩ là sao chứ? Chuyện này vốn dĩ phải giữ bí mật tuyệt đối, nhưng nếu đã làm ở Mỹ đến mức này, thì đương nhiên chúng tôi phải trả lại sự trong sạch cho cậu Lâm. Trịnh Đăng Thiên nói, rồi run rẩy lấy một văn kiện trong áo ra, đưa cho Tiểu Thái ở bên cạnh. Tiểu Thái nhận lấy,